Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Phong Ca. Biến thành người khác hắc hắc đi. Canh, ba, cái gì a? Trúc Càn Khôn lúc này cũng không có làm gì, nhưng thể nội lại giống như có một tòa giới lực hỏa sơn. Không ngừng phun trào lấy kinh khủng giới lực. Tự mình đem thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Loại này rất lâu đều không cảm giác được một lần đột phá cảm giác. Nhanh để hắn lập tức đều chết lặng. Văn Tĩnh Di so Trúc Càn Khôn cũng không tốt gì. Dù sao nàng tu luyện nhiều năm, cũng bất quá mới giới giả tam trọng. Nàng đã từng là cỡ nào bức thiết muốn cảm thụ loại này đột phá cảm giác. Mà bây giờ cái này đột phá cảm giác giống như sóng lớn. Một đợt nối một đợt, đập nàng một mặt mộng bước. Không bao lâu, cái này điên cuồng đột phá mới dần dần ngừng lại. Thế mà, lúc này Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di thực lực lại là đã đạt đến giới sư 9 tầng đỉnh phong. Tại cái này hồn thiên giới, thực lực phí tổn làm danh giới người, giới sĩ, giới sư. Giới tướng, giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn cùng giới thần 9 đại cảnh giới, mà mỗi cái cảnh giới đồng dạng chia làm 9 tầng. Trước đó Văn Tĩnh Di bất quá chỉ có giới giả tam trọng thực lực. Trúc Càn Khôn cũng bất quá là giới giả 9 tầng thực lực. Có thể thực lực bây giờ trực tiếp đột phá giới giả, vượt qua giới sĩ. Trực tiếp đạt đến giới sư 9 tầng đỉnh phong, loại này trưởng khống bọn họ chưa bao giờ nắm giữ qua lực lượng cường đại. Đã hoàn toàn để hai người bọn họ chấn sợ nói không ra lời. Sư tôn, ngươi nói cho ta biết, cái này, đây hết thảy đều không phải là thật. Văn Tĩnh Di kịp phản ứng về sau, thần sắc đờ đẫn nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Trúc Càn Khôn lúc này cũng là nhìn về phía Bạch Phong. Một mặt ngốc tướng nói, Phong ca, người béo đệ trái tim không tốt lắm, cái này có chút quá kích thích đi. Ha ha, Bạch Phong nghe được lời của hai người về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, liền biết các người không tiếp thụ được, cho nên ta cho các người cũng là làm xong giảm sóc chuẩn bị. Mỗi ngày sẽ chỉ đột phá 3 cái đại cảnh giới. Thực lực bây giờ, các người có thể dùng hôm nay suốt cả ngày đi thích ứng. Ngày mai sáng sớm đan dược lực lượng hội lần nữa bạo phát. Trực tiếp đem thực lực của các người tăng lên tới giới hoàng 9 tầng đỉnh phong. Sau đó vẫn là một ngày thời gian thích ứng. Ngày mốt, các người liền có thể nắm giữ giới thần 9 tầng thực lực. Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di hai người sau khi nghe được ngày mốt liền có thể nắm giữ giới thần 9 tầng đỉnh phong thực lực. Thật trực tiếp ngớ ngẩn, giới thần 9 tầng đỉnh phong, đó là cái gì tầng thứ? Hoàn toàn đạt đến hồn thiên giới đứng đầu cường giả hàng ngũ. Tại đi lên, cũng chính là Trúc Càn Khôn phụ mẫu loại kia nửa bước tinh giả cấp bậc siêu cấp cường giả. Mà loại kia cường giả, tại toàn bộ hồn thiên giới đều không cao hơn 10 người. Phong ca, ngươi vừa mới nói, sẽ không đều là thật đi. Trúc Càn Khôn vẫn khó mà tin được nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười nói, không tin sao? Kỳ thật, ta có thể hiện tại liền để ngươi tiếp tục đột phá. Trực tiếp đột phá đến giới thần 9 tầng đỉnh phong. Không dùng. Ta vẫn là dùng một ngày thời gian thích ứng một cái đi. Trúc Càn Khôn là thật không dám hoài nghi Bạch Phong. Bị hù hắn liền bận bịu mở miệng nói ra. Bởi vì, hắn thật muốn hòa hoãn một chút. Dù sao cái này thật quá con mẹ nó kích thích. Kích thích sự cẩn thận của hắn tạc đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Mà Văn Tĩnh Di lúc này cũng là hoàn toàn tin tưởng Bạch Phong mà nói. Cho nên, nàng rốt cuộc minh Bạch vừa mới Bạch Phong nói diệt đi một cái nho nhỏ huyền lôi cung lại còn cần. Chờ 7 năm cái kia khinh thường mà nói rốt cuộc là ý gì? Nếu quả thật như Bạch Phong nói, ngày mốt liền có thể nắm giữ giới thần 9 tầng đỉnh phong thực lực. Còn chờ cái gì 7 năm, ngày mốt liền trực tiếp đi diệt Huyền Lôi Cung. Chờ một chút, đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Trúc Càn Khôn nói, béo đệ, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là ngươi còn cần cùng ở bên cạnh ta thật lâu. Nhanh như vậy đột phá thì không có ý nghĩa. Như vậy đi, ta khống chế một chút trong cơ thể ngươi đan dược, để thực lực của ngươi trước khôi phục lại giới giả 9 tầng. Sau đó, mỗi ngày đột phá một cảnh giới nhỏ tốt. Hả? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ. Còn không có chờ phản ứng lại, chợt phát hiện trên người mình cái kia giới sư 9 tầng đỉnh phong khí tức cường đại bỗng nhiên bắt đầu biến mất, yếu bớt. Giới sư bát trọng, giới sư thất trọng, tại Văn Tĩnh Di cùng Trúc Càn Khôn đờ đẫn thần sắc dưới. Không bao lâu, Trúc Càn Khôn thực lực liền trực tiếp rớt xuống giới giả 9 tầng. Còn có thể chơi như vậy? Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di hai người lúc này đều nội tâm sợ hãi nghĩ đến. Không phải Phong ca, cái này, đan dược này lực lượng đều bị chúng ta hấp thu. Ngươi còn có thể khống chế. Trúc Càn Khôn lúc này một mặt mộng bức nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười, nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói. Đừng nói khống chế các ngươi thể nội đan dược, có tin ta hay không đánh cái búng tay, ngươi lực lượng trong cơ thể liền sẽ lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Đừng. Phong ca, tin, ta tin ăn. Trúc Càn Khôn nghe nói như thế, vội vàng hô, có thể nói, từ giờ trở đi, Bạch Phong thần bí đã biến càng khủng bố hơn lên. Mà Bạch Phong, Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di là càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thử hỏi, thì loại này phần món ăn giống như siêu cấp đan dược. Người nào có, chờ một chút, sư tôn. Ngươi vừa mới nói bàn ca còn cần theo ngươi, cho nên áp chế hắn thực lực đột phá tốc độ, nhưng không có hạn chế ta. Chẳng lẽ sư tôn muốn đuổi ta đi sao? Mà đúng lúc này, Văn Tĩnh Di bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì? Nhìn về phía Bạch Phong một mặt khẩn trương hỏi. Văn Tĩnh Di thật khẩn trương. Theo 3 năm trước đây phụ mẫu bị Huyền Lôi Cung người giết hại về sau, nàng thì chưa bao giờ tại từng có cảm giác an toàn. Mà theo gặp phải Bạch Phong bắt đầu đến bây giờ, nàng thật lần nữa cảm nhận được đã từng bị phụ mẫu bảo vệ cảm giác. Dù sao, Văn Tĩnh Di hiện tại chỉ có 16 tuổi, vẫn là cái nữ hài, vẫn là 3 năm trước đây gia tộc tao ngộ biến đổi lớn. Tư chất tu luyện củi mục nhiều loại tình huống phía dưới gắng gượng qua tới. Nghe được Văn Tĩnh Di tra hỏi, Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nói. Tĩnh Di, tuy nhiên ngươi còn nhỏ, nhưng ta đã truyền thụ ngươi đủ để tự vệ lực lượng. Huyền Lôi Cung thù, ngươi muốn chính mình đi báo. Về sau, ngươi cũng muốn chính mình đi xông xáo. Chẳng lẽ muốn một mực cùng tại vi sư bên người? Có làm được cái gì? Đối ngươi có cái gì trợ giúp? Ta Bạch Phong đệ tử, tuyệt đối không thể là một cái nhà ấm bông hoa. Văn Tĩnh Di nghe được Bạch Phong mà nói sau trầm mặc. Đúng vậy a, Bạch Phong đã đưa cho nàng đủ để tự vệ lực lượng. Thậm chí cái này đã không thể thuộc về là tự vệ lực lượng, mà chính là bao trùm tại hồn thiên giới vô số người phía trên lực lượng cường đại. Tuy nhiên ngươi nắm giữ thực lực cường đại, nhưng ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, đột phá nửa bước tinh giả tuyệt không phải việc khó. Đồng thời ta sẽ còn lại truyền thụ cho ngươi một bộ vũ kỹ, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, bằng vào bộ vũ kỹ này, coi như lấy giới thần 9 tầng đỉnh phong thực lực đối mặt nửa bước tinh giả, cũng không cần e ngại, có thể cùng đánh một trận. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Văn Tĩnh Di nói lần nữa. Bành, Văn Tĩnh Di nghe được Bạch Phong những lời này về sau, nhịn không được trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu 3 cái, trong mắt tràn ngập dứt khoát chi sắc nói: đệ tử tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.